Chương 11 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khô chủng. Tuy là thực nguyệt quả mang tới nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận chỉ là tàn phiến, còn cần mặt khác thu thập hợp thể, Lục Huyền vẫn như cũ tương đối vừa ý, phải biết, tại tu hành giới, đồng phẩm cấp tu hành tài nguyên bên trong, pháp khí cùng công pháp là giá trị cao nhất một loại, thứ yếu là trận pháp, đang dược cùng phù lục chờ, cuối. Cùng liền là đủ loại tu hành vật liệu, thí dụ như linh thảo, linh khoáng, yêu thú huyết nhục mà thực nguyệt thụ chỉ là một gốc bất nhập phẩm linh thực, dù cho chỉ là pháp khí tàn phiến, cũng coi như mà đến niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhìn vây quanh thân thế mình bay múa ba cái trắng bạc phiến mỏng, chờ mong lấy hợp thành hoàn thành liệt ngân nhận một khắc này. Ngày hôm đó bên trong, một mực không có tu sĩ tới trước làm phiền viện lạc lại có tiếng âm hưởng đến bên ngoài viện, truyền đến một đạo có chút lo lắng thanh âm ôn nhu. Lục tiểu ca, ở nhà không? Lục Huyền một thoáng nghe ra chủ nhân thanh âm là Trương Hồng vợ, hắn nhìn thấy rõ lần không nhiều, chỉ có tại đi Trương Hồng nhà làm khách thời gian mới có thể nhìn thấy, trong ấn tượng là một cái thanh lệ dịu dàng nữ tử, tên là Từ Uyến. Luyện khí tầng 2 tu vì Lục Huyền mở ra cửa sân, một chút liền nhìn thấy thần tình có chút tiều tụy Từ Uyển. Tấu tử, có chuyện sao? Còn mời nhập viện tường nói. Không được, Lục tiếu ca, chính xác là có chuyện làm phiền ngươi. Nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, Từ Uyến gấp rút hít thở chậm lại rất nhiều. Phía trước ta nghe trong nhà lão Trương nói qua, Lục tiểu ca ngươi trong linh điền xuất hiện qua hắc nha trùng ấu trùng thân ảnh, tốn không ít linh thạch mới tìm người giải. Quyết. Gần đây thời gian bắc khu gần dặm nhiều tán tu đều bị sâu bệnh, ta ngày phòng đêm phòng, vẫn là không có phòng vệ, trong nhà linh điền có linh thực bị cái kia hắc nha trùng. Ấu trùng xâm nhập, phát hiện thời điểm đã đến một cái tương đối nghiêm trọng tình trạng. Ta muốn tìm Lục tiếu ca ngươi hỏi thăm, phụ cận có cái nào tán tu có khả năng giải quyết di hắc nha trùng ấu trùng, cần trả giá bao nhiêu trả công? Lục Huyền suy nghĩ một chút, đem chính mình đã từng lấy được tin tức cáo trị cho Từ Uyển. Ta biết có ba cái, sở trường phi châm pháp khí Lăng Vân tiên tử, kiếm khí hóa tỷ kiếm tu Lý Húc, tại băng hệ thuật pháp bên trên tạo nghệ rất sâu Tần Minh, trong ba người tân. Minh giá cả thấp nhất, cần 7 cái linh thạch, có một chút trả giá không gian. 7 cái linh thạch a. Từ Uyến nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút rầu rĩ, ngậm miệng, đứng ở phần bụng phía trước hai tay mất tự nhiên vuốt ve chấm quy uis sâu trượng phu Trương Hồng làm chuẩn bị đến càng đầy đủ, trong nhà tích xúc dùng đại bộ phận, trong nhà tiểu. Bệnh, vậy kế tiếp một đoạn thời gian ăn cơm đều là vấn đề, phí to lớn, nếu là tiêu 7 cái linh thạch đi, đa tạ Lục tiểu ca. Nàng cuối cùng vẫn quyết định mời người diệt trừ hắc nha trùng ấu trùng, thần tình khôi phục bình thường. Hướng Lục Huyền cảm tạ nói, quay người dự định rời đi. Chờ một chút. Lục Huyền gọi ở Từ Uyến, đợi nàng quay đầu, khẳng định nói. Tẩu tử, ta trước đó không lâu tại một môn thuật pháp tiến bộ triển lâm phi tốc, hiện tại có 7-8 phần nắm chắc giải quyết đi hắc nha trùng ấu trùng, không bằng để ta trước đi. Nhìn một chút. Vậy liền đa tạ Lục tiếu ca. Nghe được Lục Huyền lời này, Từ Uyến trên khuôn mặt hiện lên một chút kinh hờ. Nàng ngược lại không nghĩ lấy để Lục Huyền võ ích hỗ trợ, nhưng mà, mời một cái luyện khí. Tầng 4 tu sĩ, cùng luyện khí tầng 2 tu sĩ, ai tiêu phí càng nhiều vừa xem hiểu ngay, Lục Huyền nếu là có thể giải quyết, có thể tiết kiệm một điểm liền là một điểm. Lục Huyền đóng lại cửa sân, cúi đầu đi theo Từ Uyến, tại lên tiếng hỏi thăm Trương Hồng thê tử phải chăng cần trợ giúp thời gian, trong lòng hắn liền có suy xét qua chấm ERON dây linh điền trùng sáng màu trắng sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên muốn tránh khỏi liền là đem chính mình lâm vào hiểm địa. Lần này Trương gia ngay tại sát vách không xa, chính mình muốn đối phó là không có bao nhiêu sát thương hắc nha trùng ấu trùng phía trước, hắc nha trùng côn trùng trưởng thành tại dưới canh kim kiếm quyết, một kích mà diệt, hiện tại, chính mình tu vi càng thâm hậu, đối với kiếm quyết lý giải khắc sâu. Hơn, đồng thời còn có liệt ngân nhận tàn phiến cùng nhiều phù lục tại tay, chắc hắn đối phó hắc nha trùng ấu trùng vẫn là không có vấn đề, Lục Huyền 10 điểm vững vàng nghĩ đến. Trừ đó ra, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, theo nguyên thân trong ký ức biết được, hắn có khả năng thuận lợi trở thành một tên linh thực sư, nhận lấy Trương Hồng rất nhiều trợ giúp, ban đầu thuê lại khối kia nho nhỏ. Linh điền thời gian, Trương Hồng liền cấp cho hắn một ít linh thạch, chính mình chiếm cứ bộ thân thể này phía sau, cũng nhận một chút hắn liên quan tới như thế nào bồi dưỡng linh thực chỉ điểm, tăng thêm Trương Tu Viễn đứa trẻ kia có chút đáng. Yêu, vừa văn mượn cơ hội này đi xem hẳn một chút, hai nhà cách nhau không xa, rất nhanh, Lục Huyền theo lấy Từ Uyến tiến vào nhà nàng viện tử, Trương Tu Viễn chính giữa trông coi linh điền. Nhìn thấy Lục Huyền đi vào, trên mặt xuất hiện một chút ý mừng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, niết miệng, quay đầu đi. Trương Tu Viễn. Từ Uyến nghiêm khắc hô. Lục thúc thúc tốt. Tiểu hài có chút sợ hãi mẫu thân, bất đắc dĩ hô. Tốt y Lục Huyền Lơ đến, di tới Trương gia linh điền mép trong viện Tử Linh Điền muốn so chính mình linh điền diện tích lớn gần tới gấp đôi, giao trồng linh thực chủng loại cũng phong phú hơn, loại trừ linh huỳnh thảo bên ngoài, còn có ba loại khác thường thấy linh thực, hắn rất nhanh phát hiện gốc kia bị nhiễm trùng linh huỳnh thảo, mặt sau lật qua, có thể nhìn thấy từng tia từng dòng màu đen sợ nhỏ chăm chú phụ thuộc lấy phiến lá, hình như cùng nó hòa là một thể. Lục Huyền ánh mắt sắc bền, nhìn lấy chăm chú màu đen sợ nhỏ, lập tức nhắm mắt lại, hiện lên canh kim kiếm quyết tịnh yếu, thể nội linh lực vận chuyển, tại khiếu huyệt bên trong không ngừng áp súc cô đọ nz.ronz. Chốc lát, một cái nhỏ như sợi tóc kiếm khí màu vàng ống thuẫn phát mà tới, dán chặt lấy phiến lá xẹt qua, đem một đầu màu đen sợ nhỏ một phân thành hai, chặt đứt một đầu hắc nha trùng ấu trùng phía sau, tơ vàng kiếm khí dư lực chưa tiêu, xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, lại đem một đầu màu đen sợ nhỏ chém làm hai. Đoạn, cứ như vậy, từng đầu màu đen sợ nhỏ bị chia làm từng đoạn, rơi xuống đất, nhảy nhót hai lần, liên mất đi động tĩnh. Oai! Tiểu Lục thúc thật là lợi hại a. Không biết rõ lúc nào lại gần tới Trương Tu Viễn ngồi tại bên cạnh Lục Huyền, lớn tiếng tán thần nói. Lục Huyền đứng dậy, tại Trương Tu Viễn sùng bái trong ánh mắt, một bộ phong đạm vân khinh đáng dấp, chỉ là hắc nha trùng ấu trùng, không đáng nhắc đến. Lục tiểu ca, vất vả ngươi, còn mời vào nhà uống chén trà nóng. Gặp một mực quấy nhiễu chính mình hắc nha trùng bị Lục Huyền thoải mái giải quyết, trên mặt Từ Uyển lộ ra vẻ nhẹ nhàng, mời Lục Huyền tiến vào trong phòng. Đuối Trương Tu Viễn đi ôn tập tu hành thường thức phía sau, Từ Uyển theo nội ốc lấy ra 5 cái linh thạch. Lục tiểu ca, lần này thật đa tạ ngươi, cái này mấy cái linh thạch xin hãy nhận lấy. Tấu tử, cái này có thể làm cho không thể, phía trước Trương đại ca trợ giúp ta nhiều như vậy, ta thế nào còn có thể thu ngươi linh thạch đây? Lục Huyền vội vàng khoát tay cự tuyệt. Trương Hồng đối với hắn có ân, hắn cũng trong lòng biết Từ Uyển một cái phụ đạo nhân gia, mang theo Trương Tu Viễn, sinh hoạt gian nan, tự nhiên không chịu nhận lấy cái này. 5 cái linh thạch thì không được. Ngươi giúp đại ân như vậy, nhất định cần đến nhận lấy. Ta tìm người khác chỉ sẽ tiêu phí càng nhiều, chỉ cho ngươi 5 cái linh thạch đã là chiếm đại tiện nghị. Từ Uyển nhìn qua bề ngoài yếu đuối, tính cách lại hết sức mạnh hơn, nhất định phải Lục Huyền nhận lấy linh thạch. Lục Huyền thực tế từ chối không được, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, như vậy đi, tấu tử, linh thạch ta vẫn là không thu, ngươi giữ lại chính mình dùng, nhưng ta cũng không làm không công, ngươi xem xuống trong nhà có cái gì giả ngoại tìm được. Không biết linh chủng, có lời nói cho ta một mai liền tốt. Hắn đưa ra một cái điều hòa chỉ pháp, Trương Hồng thường xuyên di hoang dã bên trên, nói không chắc liền thu được qua cái gì không biết linh chủng. Không biết linh chủng a? Là có một mai, chỉ là không biết rõ cái gì chủng loại, hơn nữa sinh cơ sắp khô cạn. Từ Uyển hơi suy tư một thoáng, nói nàng tiến vào buồng trong, rất nhanh lấy ra một mai khô héo hạt giống như là một cái tiểu kiểm, mặt ngoài hiện màu xám đen, nhìn ra được đặt đã có không ngắn thời gian. Ngươi Trương đại ca hồi lâu phía trước ngẫu nhiên đạt được 2 cái hạt giống, hỏi thăm một chút tán tu, đều không rõ ràng là cái gì chủng loại. Hắn thử nghiệm gieo trồng một mai, nhưng mà liền nảy mầm đều không có, đành phải cứ thế từ bỏ. Còn lại một mai linh chủng, muốn xuất thủ, lại đối không đến cái gì trân quý đô vợ. Tự một mực đặt ở trong nhà, thả lâu sau đó, hạt giống bên trong sinh cơ đều đã trôi đi không ê, vậy ta liền không khách khí, thu cái này một mai linh chúng. Lục Huyền lật tới lật lui nhìn dài mảnh như kiếm khô chúng, cười lấy nói, cầm tới mai này khô héo linh chủng phía sau, hắn không có dừng lại lâu, tại Từ Uyển cảm kích cùng Trương Tu Viễn không bỏ bên trong, rời đi Trương gia. Chương 12 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm thảo. Về đến trong nhà, Lục Huyền từ trong ngực lấy ra mai kia đến gần khô héo linh chủng, tỉ mỉ tường tận xem xét. Khô héo linh chủng dài mảnh như kiếm, hiện màu xám đen, có lẽ là sinh cơ trôi qua không ít duyên cớ, hình thái thoáng có chút khô quắc. Từ Uyển tuy là đã cáo tri Lục Huyền, nàng cùng Trương Hồng đã từng gieo trồng qua mặt khác một mai giống nhau linh chủng, chỉ là không có thành công, nhưng Lục Huyền lại có niềm tin tất lớn, cuối cùng, hắn chỉ cần thành công gieo trong mai này khô héo linh chủng, liền có thể thông qua tức thời trạng thái, hiểu được linh chủng nhỏ bé nhu cầu, ra rò bổ sung, rất có thế. Sẽ thành công bồi dưỡng di ra, nghĩ đến liền làm, Lục Huyền tại trong linh điền tìm một mảnh nhỏ đất trống, vận chuyến địa dẫn thuật, linh nhưỡng ở giữa xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt, vừa đúng có thế. Đem khô héo linh chủng tiếp nhận tiến vào chôn xong khô héo linh chủng phía sau, Lục Huyền tiếp tục thôi động địa dẫn thuật, gom lại trong linh điền mỏng manh linh khí, hướng linh chủng tụ tập, địa dẫn thuật tại hấp thu mấy cái kinh nghiệm bao phía sau, đã xuất hiện biến hóa về chất, không chỉ có thể cục bộ trong phạm vi thay đổi địa thế, còn có thể hơi dẫn động trong. Linh điền linh lực hướng chảy, chờ lĩnh nhưỡng bên trong mỏng manh linh lực dung nhập linh chủng phía sau, Lục Huyền tâm thần có chút thấp thỏm tụ tập gian khô héo linh chủng bên trên. Một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên, kiếm thảo, nhị phẩm linh chủng, linh thực thành thục phía sau giống như lưỡi kiếm, sắc bén cứng cỏi, là luyện chế phí kiếm trời sinh vật liệu. Cảm giác gần khô cạn, tới trận linh khí mưa to mặt sức thoải mái a. Tiêu hóa hết ý nghĩ này phía sau, trong lòng Lục Huyền đại hỷ, quả nhiên không ra hắn chỗ liệu, giao súng mai này khô héo linh chủng phía sau, chẳng những hiểu được tương ứng tin tức của linh thực, trả hết nợ sở linh trồng cặn kê nhu. Cầu hắn lập tức vận chuyển thể nội linh khí, khô héo linh chủng trên không, nháy mắt xuất hiện mịt mờ hơi nước, ngay sau đó, từng tia từng đồng linh vũ nhỏ giọt xuống, dung nhập. Thổ nhưỡng bên trong, kiếm thảo linh chủng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu linh vũ. Một vòng linh vũ sau đó, Lục Huyền linh thức dò xét một thoáng kiếm thảo linh chủng, phát hiện nó vẫn là ở vào khô héo trạng thái. Còn muốn, ta còn muốn, nước càng nhiều càng tốt. Chỉ là một mai nhị phẩm linh chủng, ta luyện tức giận tầng 3 tu vi còn không thỏa mãn được ngươi. Lục Huyền chế nhạo một tiếng, đối linh vũ thuật đã vô cùng thuần thục hắn, cơ hồ là thuấn phát ra lại một vòng linh vũ, còn muốn, ta còn muốn. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, tiếu tử, nhìn ta không nhận chết ngươi. 17 vòng linh vũ thuật phía sau, Lục Huyền cắn thật chặt răng, lại một lần nữa vận chuyến thế nội linh khí, kiếm thảo linh chủng trên không, linh khí một trận phồng lên, rất nhanh, lại tiêu trừ vô hình, một giọt linh vũ đều không lọt thì không có, thật một giọt cũng không có. Hãng loạn choạng đứng lên, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, mắt nối đom đóm, đây là linh khí quá mức sử dụng phía sau ảnh hưởng tiêu cực, hắn tu vi tuy là đã củng cố tại luyện khí tăng 3, so trước đó thâm hậu rất nhiều. Nhưng nhiều hơn nữa linh khí cũng không chịu nổi dạng này liên tục không ngừng sử dụng. Tâm thần tụ tập tại kiếm thảo linh chủng bên trên, còn muốn, ta còn muốn, Lục Huyền rùng mình một cái, tranh thủ thời gian cách xa xa, bất quá, nhiều lần như vậy linh vũ thuật tỉnh tế thoải mái cũng không phải không có hiệu quả, hẳn cảm giác được thổ nhưỡng bên trong kiếm thảo linh chủng đã bảo mãn rất. Nhiều, một bộ sinh cơ bừng bừng dáng dấp, hai ngày sau đó, Lục Huyền loại trừ đối còn lại linh thực cơ bản chăm sóc phía sau, trọng tâm đều đặt ở mai này nhị phẩm kiếm thảo linh chủng bên trên. Không biết rõ thi triển bao nhiêu vòng linh vũ thuật, linh chủng tức thời trạng thái cuối cùng sửa lại. Kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, trong quá trình bồi dưỡng cần nhất định linh khí, trừ đó ra, bất ngờ còn cần kiếm khí quẩn dưỡng, kích thích sinh trưởng. Cần kiếm khí quẩn dưỡng, quả nhiên xứng đáng là nhị phẩm linh thực, yêu cầu rõ ràng không phải một cái cấp bậc, chắc hẳn Trương đại ca hai bọn hẳn thất bại nguyên nhân chủ. Yếu chính là ở đây, cuối cùng, linh chủng bình thường đều tương đối dễ hỏng. Ai sẽ nghĩ quẩn dùng kiếm khí di kích thích nó. Lục Huyền bừng tỉnh hiếu ra, trong lòng sáng tỏ Trương Hồng bọn hắn gieo trồng thất bại nguyên nhân chỗ tồn tại, càng vui mừng tại mình có thể tùy thời nắm giữ linh thực tức. Thời trạng thái, về phần kiếm khí, chính hắn có sẵn canh kim kiếm quyết thế nội linh lực vận chuyển, Lục Huyền tâm thân khống chế phía dưới, một đạo nhỏ bé vàng ống kiếm khí, theo trong ngón tay linh xảo chui ra, xuyên qua linh điền thố nhưỡng. Đánh vào kiếm thảo linh chủng bên trên trong chốc lát, Lục Huyền phản phất nghe được thổ nhưỡng bên trong linh chủng phát ra một tiếng mỏng manh kiếm minh, lập tức, vàng ống kiếm khí xâm nhập linh chủng ở giữa, tại xám đen linh chủng mặt ngoài lưu lại một đầu nhà nhạt hoa văn màu vàng, hắn bắt chước làm theo, lại tế ra ba đạo vàng ống kiếm khí, tại kiếm thảo linh chủng bên trên lưu lại ấn ký, hiểu được kiếm khí đã đầy đủ phía sau, vậy mới đình chỉ. Chờ linh chủng phía trên hoa văn màu vàng biến mất phía sau, mới có thể sử dụng mới kiếm khí đi quẩn dưỡng kiếm thảo linh chủng, cuối cùng thành công gieo trồng. Bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành. Cũng không biết nhị phẩm linh thực có khả năng mang đến cái gì trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền thông qua linh thức, cảm thụ được kiếm thảo linh chúng biến hóa rất nhỏ, nhẹ nhàng thở ra, hắn bộc phát cảm thấy nắm giữ linh thực tức thời trạng thái tâm quan trọng, để có lẽ, có thể đi trong phường thị, hoặc là tán tu trên gian hàng lại đi tìm đến một chút không biết linh chủng. Giả ngoại xuất hiện linh thực linh chủng tuy là không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Linh thực tự nhiên thành thục phía sau có nhất định xác suất xuất hiện. Cũng có thể theo tu sĩ khác yêu thú nơi đó cướp đoạt, lại càng không cần phải nói những cái kia kỳ quái. Quái bí cảnh, xuất hiện đồ vật gì cũng không ngoài ý, khi có lẽ tu sĩ khác trong tay cũng có một chút không biết linh chủng, đối với bọn hắn tới nói, linh chủng chủng loại không rõ lời nói, không khen ngợi định giá giá trị, cũng không. Tốt thành công gieo trồng đi ra. Mà ta liền khác biệt, có thể biết linh chủng gieo trồng điều kiện, chỉ cần có thế thỏa mãn, thành công khả năng cực lớn. Mặt khác còn có thế thu hoạch được trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến pháp này có thế thực hiện, có thế vừa nghĩ tới trong tay mình còn thừa lác đác linh thạch, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Cầu mua không biết linh chủng nói cho cùng liền là một tràng đánh bạc, mặc dù mình phần thắng tương đối lớn, nhưng cũng không thể nói chắc thẳng, chủ yếu hơn chính là chính mình không có đầy đủ linh thạch đi đến trận. Cuối cùng, mua đến hoang dại linh chủng đầu tiên không thể xác định có thể hay không gieo trồng, thứ yếu, cũng không biết nó là cái gì phẩm giai, mua được nhất phẩm nhị phẩm. Còn tốt, nếu là mua được bất nhập phẩm, nói không chắc sẽ còn hao tổn, vẫn là chờ Trương đại ca bọn hắn đám kia khai khẩn bí cảnh tu sĩ trở lại hãng nói, trong bí cảnh sản xuất linh chủng phẩm giai càng có bảo hộ, đồng thời, lưu thông đi ra số lượng. Chủng loại cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Lục Huyền trong ấn tượng, ngày bình thường tại trên chợ đi đạo thời điểm, rất ít nhìn thấy có gian hàng bán hoang dại linh chủng, cho dù có, cũng căn bản là tu sĩ biết rõ chủng. Loại, không biết linh chủng bóng đáng cơ hồ nhìn không tới, hắn quyết định thuận theo tự nhiên. Bình thường nhiều hơn tích lũy linh thực kiến thức, trên chợ nhiều hơn lưu ý, nếu là phát hiện có không biết linh chủng, trên tay linh thạch dày. Đủ lời nói, liền tận lực vét tới, vẫn là trước mắt trong viện tử linh thực càng trọng yếu hơn, 20 gốc linh huỳnh thảo sinh trưởng thế thái cực kỳ tốt, phiến lá tại linh vũ mặc sức làm dịu, lười biến thư triển, điểm điểm huỳnh quang tại ánh nắng phản xạ phía dưới. Giống như tình thần lấp lóc, xích vân tùng lại dài cao khoảng 2 tấc, trên cây tỉ mỹ đỏ lá kim càng rậm rạp, tại hỏa cầu thuật kích thích phía dưới, phản phất một cái mọc đầy đỏ đâm gai vị mà thực nguyệt quả, thì tiến vào nhanh chóng thành thục giai đoạn. Chương 13 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu Lục thúc, ngươi muốn linh thạch không muốn? Mới thành thục thực nguyệt quả muốn so nhóm thứ nhất nhiều gấp đôi, trọn vẹn có 8 cái đông đúc, 8 cái thực nguyệt quả đều làm lương hảo phẩm chất. Lục Huyền cẩn thận đưa chúng nó đế vào đặc biệt trong thùng, tràn đầy mong đợi từng cái sắp xuất hiện hiện 8 cái. Trùng sáng màu trắng nhạt. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai. Thu được nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận, tàn. 5. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm phù lục kiếm khí phù. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm đan dược bồi nguyên đan. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm phù lục bạo viêm phù. Tầm cái trùng sáng ban thưởng, trong đó 5 cái là nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận tàn phiến, 2 cái mở ra 2 cái nhất phẩm phù lục, còn có 1 cái trùng sáng mở ra 1. Hạt nhất phẩm đan dược gây bồi nguyên đan, nhất phẩm đan được, tu sĩ sau khi phục dụng có thể nhanh chóng bổ sung linh lực. Lục Huyền đem viên này nhất phẩm bồi nguyên đan cẩn thận cất kỹ, loại đan được này hắn có nghe thấy, chỉ là lần đầu nắm giữ. Đối với luyện khí đê giai cùng trung giai tu sĩ tác dụng cực lớn, giá trị không ít linh thạch, cái này liệt ngân nhận tàn phí ngược lại càng ngày càng nhiều, đã có 8 cái. Lục Huyền nhìn xem vây quanh chính mình bay múa 8 cái mỏng manh trắng bạc tàn phiến, có chút bất đắc dĩ, đột nhiên, hắn tâm thần hơi động. 8 cái tân phiến nháy mắt khép lại đến một chỗ, giáp tranh dính sát hợp, tạo thành một kiện quái dị sự vật. Thế nào cảm giác, như là một cái màu bạc lưỡi kiếm, liên là lỗ hồng hơi nhiều. Lục Huyền càng xem càng cảm thấy chuyện này vật có chút lưỡi kiếm hình thức ban đầu. Nếu là lưỡi kiếm lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa hợp thể thời gian có thể làm đơn độc một kiện pháp khí, giao chiến thời gian mê hoặc đối thủ, đột nhiên chia ra thành. Rất nhiều phiến mỏng, xuất kỳ bất ý. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, trong lòng chờ mong lấy tất cả tàn phiến thu thập thành công thời khắc. Còn lại thực nguyệt quả còn có 30 mai, dựa theo tàn phiến xuất hiện xác suất, cùng khiếm khuyết lưỡi kiếm lỗ hổng lớn nhỏ, chắc hẳn vấn đề không lớn. Có thế vừa nghĩ tới kiếp trước đã từng rút thẻ trải qua, hắn lại lạc quan không nối, tiểu lục thúc, ngươi muốn linh thạch không muốn. Ngay tại Lục Huyền ưu sầu ở giữa, hắn nghe được bên ngoài viện Trương Tu Viễn cái kia quen thuộc nghịch ngợm âm thanh. Lục Huyền tranh thủ thời gian mở ra cửa sân. Thế nào, người tiếu gia hỏa này còn có linh thạch cho ta? Ta không linh thạch cho ngươi, chỉ là có một cái có thể giúp ngươi kiếm được linh thạch cơ hội. Khỏe mạnh kháu khinh Trương Tu Viễn cười hắc hắc, trong mắt có một chút không xứng tuổi của hắn giảo hoạt. Há, nói tới nhìn một cái. Lục Huyền nhìn đem thảo khôi lỗi ôm thật chặt Trương Tu Viễn, trong lòng có một chút hiếu kỳ. Ngươi mấy ngày trước không phải giúp nhà ta giải quyết sâu bệnh vấn đề ư? Ngày hôm nay, ta nghe được Thái Bân nói trong nhà hắn cũng xuất hiện loại kia quái trùng, ta liên. Nói với hắn ngươi bản lĩnh đặc biệt lớn, hắn liền vội vàng chạy về nói cho hắn biết phụ mẫu, còn muốn ta dẫn ngươi đi nhà hắn hỗ trợ. Cha hắn làm vấn đề này buồn chết, chỉ cần tiểu lục thúc ngươi như lân trước dạng kia, liền có thể kiếm được rất nhiều linh thạch lạp. Thái Bân, e trong ký ức là một cái như là khi ốm đồng dạng tiểu hài. Thường xuyên cùng Trương Tu Viễn chơi tại một khối, nhà hắn cách mình viện tử có 2-3 dặm đường. Lục Huyền đã từng thấy qua phụ thân của hắn Thái Hải, là một tên luyện khí tầng 3 tán tu, chỉ là biết nhau, không có cái gì lui tới, để muốn hay không muốn đi nhìn một thoáng giây. Trong lòng hắn do dự, ước lượng lấy đến tột cùng muốn hay không muốn đi kiếm phần này linh thạch, nguy hiểm. Chủ yếu là đối phó hắc nha trùng, dựa vào cái kia một tay bộc phát thuần thục canh kim kiếm quyết liền có thể thoải mái giải quyết, còn hữu. Phát sinh va chạm mâu thuẫn, bất quá, lấy chính mình luyện khí tầng 3 tu vi, tăng thêm canh kim kiếm quyết, đủ loại phù lục, liệt ngân nhận pháp khí tàn phiến, chủ yếu có. Thể ứng phó đủ loại tình huống ngoài ý muốn, lợi nhuận. Luyện khí tầng 4 tân minh dọn đẹp một lần hắc nha trùng ấu trùng thu lấy 7 cái linh thạch, ta tuy là biểu hiện ra chỉ là luyện khí tăng 2 tu vi, thu lấy 5 cái. Linh thạch không quá phận a, chủ yếu nhất là, mình bây giờ thật sự là quá nghèo, đối với linh thạch có đại lượng nhu cầu, linh điền diện tích quá nhỏ, giao trồng những linh thực này phía sau cơ hồ không có bất kỳ khe hở, Lục Huyền rất muốn dù có được một khối càng lớn linh điền. Hẳn còn muốn mua một cái túi dựng đô, theo lấy trong tay bảo vật số lượng càng ngày càng nhiều. Luôn không khả năng mỗi lần ra ngoài đều mang tại trên người. Thu mua không biết linh chủng, cũng cần đại lượng linh thạch, nghĩ đến cái này, Lục Huyền không do dự nữa, tại Trương Tu Viên chờ đợi trong ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. Phía trước dẫn đường. Được rồi. Thái gia tiểu viện. Thái Hải thê tử Lý Thị chính giữa đổ ập xuống mắng chửi nhi tử mình. Ta nói ngươi là nghĩ như thế nào, rõ ràng gọi một cái hơn 10 tuổi tán tu đến giải quyết trong nhà sâu bệnh. Ngươi cho rằng là tiểu hài tử chơi qua từng nhà ư? Mới 6-7 tuổi Thái Bân bị mẫu thân mình mắng sắc mặt đó rực, phồng lên dũng khí trả lời, thế nhưng, Tu Viễn nói hắn tiểu lục thúc đặc biệt lợi hại, có xuất thần nhập hóa kiếm thuật, một thoáng liền đem tất cả yêu trùng cho xử phê hắn nói cái gì ngươi cũng tin. Ngươi cũng không cần ngươi đâu óc heo ngẫm lại, một cái luyện khí tầng 2 tán tu, lợi hại hơn nữa có thế lợi hại đi nơi nào? Lý Thị quay đầu lại. Đối bên cạnh đang cúi đầu nhìn dưới mặt đất trượng phu Thái Hải nói, ê đương gia, ta nhìn vẫn là gọi ta cái kia lão đệ tới, hẳn có chút phương pháp, nhận thức một cái có thể giải quyết sâu bệnh luyện khí trung giai tu sĩ, khẳng định phải so ranh con. Trong miệng cái kia luyện khí tầng 2 tán tu đáng tin. Ha ha, cái kia mở miệng liền muốn 10 mai linh thạch cái gọi em vợ. Gãy ba ba Thái Hải cười lạnh một tiếng, dứt quen đều dứt tới chính mình tỷ phu nơi này tới, nếu không cái này 10 mai linh thạch ngươi tới ra. Lý Thị bờ môi lúng túng mấy lần, người ta đây không phải lo lắng trong nhà linh thực ư. Ai Thái Hải thở dài một tiếng, kể chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử xem vị kia trẻ tuổi tán tu. Ta vừa mới ra ngoài hỏi thăm một thoáng, Trương Hồng trong nhà phía trước là có phát sinh qua sâu bệnh, nghe nói là bị một tên thiếu niên giải quyết, chắc hẳn liền là trong. Miệng Thái Bân người kia. Thái Hải ngồi xuống xuống, nhìn bị màu đen sợ nhỏ chặt chẽ quấn quanh lấy linh thực, trong mắt lóc lên một chút lo lắng. Cái khác có khả năng giải quyết sâu bệnh tu sĩ đều chào giá cực cao, đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghĩ ngờ không phải một cái gánh nặng rất lớn. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng tại luyện khí tầng 2 Lục Huyền trên mình, đúng lúc này, cửa sân truyền đến thành khẩn âm hưởng, Lục Huyền tuy là ở bên ngoài nghe được một chút tranh chấp, nhưng nắm lấy tới đều tới, linh thạch không kiếm lời bạch không kiếm lời ý nghĩ, để Trương Tu Viễn trùng điệp gỗ. Gõ cửa sân mở ra. Thái Hải gầy còm trên mặt gạt ra một cái nụ cười, ra đón. Lục đạo hữu, vất vả ngươi đi cái này một lần, nghe nói đạo hữu tại giải quyết sâu bệnh bên trên có độc môn bản lĩnh, chờ chút còn làm phi ngươi giúp ta nhìn một thoáng trong. Nhà linh thực, y. Độc môn bản lĩnh không thể nói, chỉ là gần nhất tại nào đó thuật pháp bên trên tỉnh tiến không ít, lại vừa lúc kiềm chế cái kia hắc nha trùng ấu trùng. Lục Huyền giải thích một câu, nói tiếp. Chờ một chút định tận tâm tận lực giúp Thái đạo hữu giải quyết sâu bệnh, chỉ là có cầu nói trước. Lục mổ xuất thủ giá cả là 5 cái linh thạch, không bán hai giá. Luyện khí tăng 4 đều chỉ muốn 7 cái linh thạch, thế nào ngươi một cái luyện khí tầng 2 muốn 5 cái linh thạch? Lý Thị tại một bên che miệng nói, hệ đồng dạng là giải quyết sâu bệnh, nếu không các hạ đi mời cái kia luyện khí trung giai tu sĩ. Lục Huyền lạnh lùng đáp lại, Lý Thị đương nhiên sẽ không như vậy, dừng một chút, nói, hệ 5 cái linh thạch cũng không phải không thể, chỉ là vạn nhất không có giải quyết đi sâu bệnh đây. Ngươi cút cho ta trở về trong phòng đi. Thái Hải thấp giọng hướng Lý Thị quát kẻ bác phụ một cái, để Lục đạo hữu chê cười. Hắn quay đầu lộ ra một cái nụ cười khổ sở, vô luận Lục đạo hữu có thế hay không giải quyết đi sâu bệnh, 5 cái linh thạch đều sẽ đủ số dâng lên, chỉ là hờ vọng đạo hữu có khả năng tận lớn nhất lực, cuối cùng, đạo hữu. Cũng là linh thực sư, biết linh thực liền là chúng ta toàn bộ. Cái này hiển nhiên. Lục Huyền thân tình tịnh trọng nói. Đối với ca mặt đen trong miệng Lý Thị lời nói, hắn trọn vẹn không để ý, chỉ cần linh thạch có khả năng thuận lợi tới tay liền tốt. Hắn đi tới bị xâm nhập linh thực trước mặt, tình tâm ngưng thần phía dưới, một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí màu vàng ống linh xảo chui ra, mang theo sắc bén vô cùng kiểm ý. Phóng tới những hắc nha trùng kia ấu trùng, mấy hơi thở phía sau, tất cả hắc nha trùng ấu trùng bị kiếm khí màu vàng ống chặt đứt, từng đoạn rơi xuống đất, kệ may mắn không làm nhục mệnh. Hắn đứng lên, đối một bên thần tình khẩn trương Thái Hải nói, sau lưng, Trương Tu Viên vụng trộn đối với mình tiểu đồng bọn chớp chớp lông mày, nhìn ta tiểu lục thúc lợi hại a. Đa tạ lục đạo hữu, đa tạ lục đạo hữu. Trên mặt Thái Hải lộ ra như trút được gánh nặng thần tình, chỗ không xa, trong phòng cửa sổ đột nhiên rơi xuống, loáng thoáng truyền đến nhỏ giọng khóc nức nở, Lục Huyền cất kỹ Thái Hải thanh toán trả công, cũng Trương Tu Viễn cùng di đi ra, hắn ước lượng trong tay linh thạch, cảm thụ được nó mang tới triểu nặng cảm giác, đột nhiên hỏi. Tiểu Viễn, nếu không ta hai hiệp làm, ngươi đi phụ cận tìm tốt bị sâu bệnh tu sĩ, ta tới ra mặt giải quyết, mỗi xuất thủ một lần, phần ngươi 30 toái linh như thế nào? Tiểu Lục thúc, lần trước ngươi giúp trong nhà của ta lớn như thế vội vàng, ta trực tiếp giúp ngươi tìm chính là, không cần toái linh đấy. Trương Tu Viễn ngu ngơ nói. Vậy không được, không thể để cho ngươi vô ích làm việc, cứ như vậy quyết định. Chương 14 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trở về. Lục Huyền chém định chặt sắt nói, không được Trương Tu Viễn phản bác, hắn không muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm tao ngộ sâu bệnh tán tu linh thực sư, liền đem nhiệm vụ này giao cho Trương Tu Viễn, đồng thời cho hắn một điểm trả công. Trương Tu Viễn bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận, vừa nghĩ tới chính mình tìm tới một hộ bị yêu trùng xâm nhập tu sĩ, liền có thể kiếm được 30 toái linh, hắn không kềm nổi vui tùy tâm tới, miên man bất định, bất quá có nhiều chỗ nhất định cần phải nói tốt, tìm tu sĩ chỉ có thể hạn chế tại Bắc khu trong phạm vi, hơn nữa ta một ngày nhiều nhất chỉ giúp 3 hộ tán tu linh thực sư. Giải quyết sâu bệnh. Lục Huyền nói bổ sung, trước mắt hắn chủ yếu nhất tính lực đặt ở chính mình trong viện tử linh thực bên trên, nếu là bởi vì ham muốn cái kia một điểm linh thạch mà làm cho linh thực không thể lấy tốt nhất trạng thái sinh trưởng, vậy liền được không bù mất. Hắn chủ thứ vẫn là phân đến rất rõ ràng, còn có một cái nhân tố, hắn hiện tại biểu hiện ra chỉ là luyện khí tầng 2 tu vi, nếu là nhiều lần thôi động canh kim kiếm quyết, vậy liền dễ dàng bộc lộ ra chính mình tu vi thật. Sự tiếp xuống trong hơn 10 ngày, Trương Tu Viễn cố gắng tìm kiếm phía dưới, Lục Huyền không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn ra ngoài hỗ trợ giải quyết sâu bệnh, bởi vì sâu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, còn có thể gặp phải lại xâm nhập. Hân cơ hồ mỗi lần ra ngoài đều muốn thúc làm 3 lần canh kim kiếm quyết, mỗi lần xuất thủ, phân cho Trương Tu Viễn 30 toái linh, chính mình có thể đạt được 4 cái linh thạch 70 toái linh, hơn 10 ngày thời gian bên trong, tăng thêm phía. Trước tích lũy, Lục Huyền hiện tại thân gia trọn vẹn có 200 mai linh thạch tả hữu, trong lúc đó, viện tử chủ nhân tới thu lấy một lần tiền thuê, trả giá 30 linh thạch, mặt khác, lại thu hoạch 11 mai thực nguyệt quả, còn thừa lại 19 mai đều làm lương hảo phẩm chất, trong đó 5 cái liệt ngân nhận tàn phiến, 3 cái nhất phẩm bồi nguyên đan, 3 tấm nhất phẩm phù lục. Kiếm khuyết liệt ngân nhận có cái này 5 cái tàn phiến bổ sung, nhìn qua hơi hoàn chỉnh một chút, chỉ có mấy cái tương đối nhỏ lỗ hồng, thực nguyệt quả bởi vì cất giữ điều kiện càng đơn giản, Lục Huyền liền không có vội vã bán ra, mà là thu thập tại một chỗ, chờ toàn bộ thành thục sau lại đi bán cho Bách Thảo. Đường Hà quản sự loại trừ gần toàn bộ thành thục thực nguyệt thụ, trong linh điền mặt khác 3 loại linh thực sinh trưởng trạng thái đều cực kỳ tốt, linh huỳnh thảo sinh trưởng chu kỳ đã hơn phân nửa. Muốn xem tiếp qua hơn một tháng liền có thể lần nữa thu hoạch, xích vân tùng biến hóa cũng không phải rất lớn, chỉ là rõ. Rằng cao lớn hơn một chút về phần kiếm thảo, tại trong mỗi ngày canh kim kiếm quyết kiếm khí màu vàng ống kích thích quấn dưỡng phía dưới, chậm rãi sinh ra một cái như là lợi kiếm màu đen cỏ miệng thắng tắp đứng thăng, ngọn cỏ nhắm thăng vào thiên khung, có một chút kiếm ý nhà nhạc quanh quấn thảo diệp. Tới tới tới, phân linh thạch, đây là ngươi hôm nay trả công. Đá xanh trên đường nhỏ, Lục Huyền lấy ra 90 toái linh. Giao cho Trương Tu Viễn. Đa tạ tiểu lục thúc. Trương Tu Viễn ngu ngơ cười lấy, động tác quen thuộc tiếp nhận toái linh, cẩn thận nhét vào trong quần áo. Hai người hôm nay mới đi 3 hộ tầng tu nhà, Lục Huyền đều thuận lợi giải quyết, giờ phút này chính là phân chia lợi nhuận thời điểm. Trở về, khai khẩn bí cảnh nhóm tu sĩ đầu tiên trở vẻ. Phía trước chỗ không xa đột nhiên một trận ồn ào, Lục Huyền mơ hồ nghe được mấy câu, tự hồ là lần trước vương gia tổ chức tiến về hoang dã. Nhất Im Tu, hôm nay trở về nhóm thứ, hẳn còn chưa có đi qua cơ duyên kia cùng tồn tại với phiêu lưu hoang dã, đối với cái kia bí cảnh mới cũng có mấy phần hiếu kỳ, liền mang theo Trương Tu Viễn đưa tới. Nghe nói cái kia tân bí cảnh có mấy tăng cường lực trận pháp phòng hộ, vương gia trận pháp sư thành công phá vỡ 2 cái trận pháp, tìm tới thật nhiều trân quý linh thực, thiên tài địa bảo, thậm chí phẩm cấp cao pháp khí công pháp. Tháo, lão tử mắc thật đó, hối hận lúc ấy không có báo danh cùng theo một lúc đi. Ta nếu là đi, nói không chắc liền có thể thu được thiên đại cơ duyên, từ đó thắng tới mây xanh, trở thành trúc cơ thậm chí kết đan đại tu sĩ cũng có khả năng có thể. Liên là chính là, hận không thế thay vào đó. Mọi người nghị lùm ì, đều đỏ mắt tại theo trong bí cảnh trở về tu sĩ thu hoạch khổng lồ, trong lòng Lục Huyền không hề lay động, bên trong bí cảnh thu hoạch to lớn đó là tất nhiên, không phải trong Lâm Dương Phường thị đại gia tộc Vương gia cũng sẽ không tố. Chức nhiều như vậy tu sĩ, hao phí nhân lực vật lực di khai khẩn, chỉ là lợi nhuận phần đầu cũng sẽ bị Vương gia chiếm cứ, cái khác thì bị một chút thực lực cường đại tu sĩ phân chia, về phần số lượng nhiều nhất tầng tu, có thể phân đến một. Điểm ăn cơm thừa rượu cặn vậy liền đã coi như là không tệ, thậm chí không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chăng những không có đạt được bất luận cái gì lợi nhuận, ngược lại bồi thường tính mạng, thân tử đạo tiêu. Một bên Trương Tu Viễn nghe được tu sĩ nghị luận, nhớ kỹ hắn hồi lâu không gặp phụ thân, tâm tình căng thẳng mà lại cấp bách, cùng Lục Huyền lên tiếng chào hỏi, liền bay đông. Dạng chạy về phía trong nhà, Lục Huyền không vội không chậm, đi tại trở về nhà trên đường nhỏ. Khai khấn tân bí cảnh tu sĩ trở về tin tức phi tốc lan trần. Toàn bộ phường thị Bắc khu hình như trong nháy mắt bị thiêu đốt, trong không khí tràn ngập một cổ sao động chí ý. Tại trải qua một hộ tán tu viện lạc thời gian, Lục Huyền nghe được vài tiếng cực kỳ bi ai tiếng gào thét, xuyên thấu qua mở ra cửa sân, hắn nhìn thấy một tên thần tình mệt mỏi tán tu, chính giữa nâng lên một cái tro cốt vò, trước mặt hắn một vị phụ nhân thương tâm khóc. Cực kỳ bi thương, hộ tán tu này Lục Huyền cũng coi là quen biết, nam chủ nhân là một tên gấu họ trung niên tu sĩ, luyện khí tầng 3 tu vi. Báo danh tham dự lần này bí cảnh mở ra khẩn. Nó kết quả không nói cũng hiểu, tình cảnh như vậy, hắn trên đường đi không biết rõ nhìn thấy hoặc nghe được bao nhiêu lần, con đường tu hành, đạo ngăn lại dài, tu sĩ tầm thường nếu muốn tiến hơn một bước, chỉ có thể cố gắng di tóm lấy mỗi một cái khả năng cơ duyên, dù cho hơi không cẩn thận liền. Sẽ thân tử đạo tiêu, cũng muốn tận lực đi tranh thủ. Ê. Tu hành khó, khó tu hành a. Cũng may ta có khối kia đặc thù linh điền. Không cần là một chút không biết cơ duyên đi tranh đến bế đầu chảy máu, thanh thản ổn định làm ruộng liền có thế. Lục Huyền càng vui mừng chính mình có cái kia đặc thù trùng sáng màu trắng, cũng kiên định tuyệt không tùy tiện ra ngoài mạo hiếm ý nghĩ. Về sau trong vòng vài ngày, hắn liền yên tĩnh chờ trong nhà, bồi dưỡng linh thực. Trương Tu Viễn mấy ngày nay đều không tìm đến hắn. Lục Huyền rõ ràng hắn gian lo lắng nhớ mong lấy phụ thân của mình, thỉnh thoảng nhìn thấy đều là mặt ủ mày chau, từ. Viễn tuy là mặt ngoài nhìn duy trì trấn định, có thể rõ ràng gầy gò không ít khuôn mặt. Đem nội tâm nàng biểu lộ không bỏ sót. Cha. Ngày nào đó buổi chiều, trong viện tử dùng linh vũ thuật đổ vào linh thực, Lục Huyền nghe được một tiếng kinh hỉ hô to. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, mở ra cửa sân, quả nhiên, Trương Hồng quần áo hỗn loạn, gió bụi mệt mỏi nhanh chân đi hướng ra bên trong. Trong ngực căn phòng, cười ra một mặt nếp nhăn, nhìn ra được thu hoạch không? Nhỏ nhìn thấy Lục Huyền, hẳn xa xa gật đầu một cái, mỉm cười ra hiệu. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, nhìn xem Trương Hồng ôm ấp lấy chính mình vợ con, nụ cười vui sướng tiến vào trong nhà. Hắn cũng chưa qua đi lại gần náo nhiệt, Trương Hồng mang theo trong bí cảnh thu hoạch theo hoang dã lần trước tới, hiện tại ở vào mẫn cảm nhất thời khắc, nói là thần hồn nát. Thần tính, bôi cung xà ảnh cũng không vũ, tuy là hai người hai bên ở giữa 10 điểm tín nhiệm, nhưng bây giờ mình nếu là tùy tiện đi qua, có khả năng có thể sẽ dâng tới hiểu lầm không cần thiết, kháng cự. Gần nửa ngày phía sau, Trương Hồng chính mình tìm tới cửa. Chương 15 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ám tủy chi. Lục tiểu huynh đệ, hồi lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Trương Hồng sang sáng cười lấy, hướng Lục Huyền ân cần thăm hỏi nói, hãy đa tạ Trương đại ca quan tâm, hết thảy thuận lợi, ngược lại muốn chúc mừng Trương đại ca an toàn theo hoang dã trở về. Lục Huyền cười lấy nói, ị ha ha, vận khí không tệ, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, cũng may mắn đạt được một chút bảo vật. Lần này tới, còn đến cùng Lục tiểu huynh để ngươi nói âm thanh cảm tạ. Ta nghe trong nhà bà nương nói, phía trước trong nhà xuất hiện sâu bệnh, toàn dựa vào Lục tiểu huynh để ngươi hỗ trợ xuất thủ giải quyết. Còn có cái kia ranh con, sau khi trở về vẫn đối ta khoe khoang, nói hiện tại mình có thể kiếm lời linh thạch, còn nghĩ đến dùng hắn kiếm được linh thạch tới nuôi gia đình đây. Trương Hồng nghĩ đến Trương Tu Viễn bộ kia dương dương đắc ý đáng đắp, cười ha ha nói. Trương đại ca không cần phải khách khí, phía trước ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta làm điểm ấy tính toán không thế cái gì. Về phần Tiếu Viễn, hắn giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng phiền toái không cần thiết, cho hắn một điểm trả công cũng là nên. Hắn một cái tiểu thí hài, có thể làm cái gì nha? Ngược lại Lục tiểu huynh để ngươi lần này rất để ta bất ngờ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ sẽ an ổn làm ruộng, không nghĩ tới, có thể có dạng kia một tay kiếm quyết bản lĩnh. Chỉ bằng nó, Lục huynh đệ ngươi cũng có thể vượt qua không ít luyện khí tầng 3 tu sĩ. Trương Hồng tán thán nói, Lục Huyền có liễm tức pháp che lấp, không lo lắng Trương Hồng có thể phát giác chính mình tu vi thật sự. Ta trong sân linh điền là ban đầu gặp được sâu bệnh một nhóm kia, tiêu ta gần tới 7 cái linh thạch, mời một tên luyện khí trung giai tu sĩ mới giải quyết đi. Làm không cho loại tình huống này lần nữa phát sinh, ta dứt khoát bỏ hết cả tiền vốn, mua một môn nhất phẩm kiếm quyết, không nghĩ tới bình thường tu hành linh lực tiến triển. Chậm chạp, tại tu luyện kiếm quyết bên trên lại có một chút thiên phú. Kiếm quyết tiến triển rất nhanh, thậm chí đến có thể giúp người giải quyết sâu bệnh tình trạng, ta cũng liền muốn dựa vào nó tới kiếm chút linh thạch, đem mua nó linh thạch. Thành phẩm sớm ngày kiếm về, Lục Huyền biên cái lý do, giải thích chính mình có thể sử dụng canh kim kiếm quyết giải quyết sâu bệnh chân tướng. Trương Hồng không nghĩ ngờ gì. Hai người nói chuyện với nhau một phen, nói lấy liền tự nhiên cho tới cái Trương Hồng kia lần này khai khẩn bí cảnh trải qua. Vương gia trận pháp sư phá hai cái trận pháp, căn cứ những cái kia tiến vào bí cảnh chỗ sâu luyện khí trung giai tu sĩ nói, cái này bí cảnh mới, diện tích không thể so lâm. Dương Phường thị muốn nhỏ, bên trong linh thực linh dược nhiều vô kế. Chúng ta những cái này luyện khí 2-3 tầng tán tu đều chỉ ở ngoại vi hoạt động, không bản sự cũng không tư cách tiến vào bí cảnh chỗ càng sâu. Chủ nhân ta muốn đi theo một đội tán tu, thu thập linh thực, dọn dẹp một chút đề giai yêu thú. Mặc dù có vương gia đại tu sĩ ngăn tại phía trước nhất, nhưng nghe nói lần này thương vong y nguyên không nhỏ, có chừng 3 thành A. Chúng ta cái kia tiếu đội vận khí vẫn tính có thể, chỉ là gặp được 2 lần tương đối nguy hiểm tình huống, mỗi lần là thu thập linh thực thời gian, dùng phải một gốc dị hóa linh. Thực, tính công kích cực mạnh, lại sở trường ngụy trang, có 2 người không chú ý hy sinh. Còn có một lần, đụng phải một cái đặc thù yêu thú, phần lưng sinh ra mặt người nhện, tốc độ cực nhanh, căn bản không thấy rõ thân ảnh, có một tên tán tu trực tiếp bị nó chỉ tiết. Gọt làm 2 đoạn, may mắn có luyện khí tu sĩ cấp cao kịp thời chạy đến, vậy mới đem nó tiêu diệt. Ấp, không có không gian lại chứa đựng cái khác linh thực 20 gốc linh huỳnh thảo, tiến vào nhanh chóng giai đoạn trưởng thành, 2 khỏa thực nguyệt thụ, phía trên thực nguyệt quả đã thành thục hơn phân nửa. Một gốc nhất phẩm xích vân tùng. Đối với linh khí hoàn cảnh yêu cầu không cao, chỉ cần thỉnh thoảng dùng hỏa câu thuật kích thích một thoáng. Một gốc nhị phẩm kiếm thảo, cần dùng canh kim kiếm quyết cùng linh vũ thuật. Một gốc nhị phẩm ám tủy chỉ, chất dinh dưỡng chủ yếu đến từ mục nát linh mộc, không cần Lục Huyền dùng linh vũ thuật thoải mái, chỉ cần dùng linh vũ thuật cùng địa dẫn thuật, làm gỗ mục bảo trì mục nát trạng thái là đủ rồi. Dạng này xem xét, Lục Huyền phát hiện trong linh điền nhất phẩm linh thực ngược lại ít nhất, liên một gốc xích vân tùng, mà vét tới 2 cái linh chủng, mang đến cho hắn vui. Mừng ngoài ý muốn, đều là nhị phẩm linh thực trong lúc đó, hắn lại thu hoạch 5 cái thực nguyệt quả. 4 cái lương hảo phẩm chất, 1 mai thượng đăng phẩm chất, mang tới 5 cái trùng sáng màu trắng, 2 cái là liệt ngân nhận tàn phiến, cứ như vậy, pháp khí liệt ngân nhận càng hoàn chỉnh, chỉ có mấy cái nhỏ lỗ hống, còn lại 14 mai thực nguyệt quả, Lục Huyền phỏng chừng vấn đề không lớn. Còn có 2 cái nhất phẩm phù lục, theo thứ tự là kiếm khí phù cùng khư tà phù, tại cái này nhất phẩm giai trong phù lục. Đều tính toán mà đến coi như không tệ. Về phần mai kia thượng đăng phẩm chất thực nguyệt quả, tại Lục Huyền sau khi hấp thu, trong đầu xuất hiện một đạo tin tức lưu, Bồi Nguyên Đan đan phương, ghi lại liên quan tới luyện chế nhất phẩm đan dược Bồi Nguyên Đan vật liệu, thủ pháp các loại. Lại là đan phương, xứng đáng là thượng đăng phẩm chất thực nguyệt quả. Lục Huyền có chút bất ngờ, phía trước mấy lần theo trùng sáng màu trắng bên trong mở ra đều là Bồi Nguyên Đan thành đan, lần này trực tiếp đem đan phương cho tuôn ra tới. Cũng tốt. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, nhìn tới phải tốn chút thời gian đi học tập như thế nào luyện chế đan dược, Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, chỉ là phía trước không có bất kỳ cơ sở, bắt đầu từ con số không luyện chế đan dược, xác suất thất bại tương đối cao. Cũng không biết cái này thực nguyệt quả vẫn sẽ hay không mở ra Bồi Nguyên Đan đan phương, lại có đan phương lời nói, có thể hay không như phía trước địa dẫn thuật. Canh kim kiếm quyết, lặp lại sau khi hấp thu tự động gia tăng luyện đan kinh nghiệm. Lục Huyền nhìn treo ở xanh ngắt lá cây ở giữa hơn 10 mai tròn trịa sung mãn thực nguyệt quả, lạc quan nghĩ đến. Chương 17 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hợp tác. Mỗi loại linh thực thành thục phía sau, màu trắng bên trong trùng sáng mở ra đồ vật cũng không giống nhau a. Tại thu hoạch 2 loại khác biệt linh thực trải qua phía sau, Lục Huyền từng bước phát hiện trong đó một ít quy luật, linh huỳnh thảo thành thục thời gian, bên trong trùng sáng có mấy tháng khác nhau tu vi, đề phẩm giai thuật pháp, nhất phẩm phù lục. Mà thực nguyệt quả, mở ra chủ yếu là pháp khí tàn phiến, đan dược, phù lục, cùng xác suất tương đối thấp đan phương. có lẽ sau đó có thể căn cứ nhu cầu của mình tới điều chỉnh một chút linh thực chủng loại. Bất quá, hiện tại cần nhất giải quyết một vấn đề chính là, sớm đối một khối diện tích càng lớn, linh khí phong phú hơn, hoàn cảnh phức tạp hơn có thể cung cấp đủ loại loại hình. Linh thực sinh trưởng linh điền thứ yếu, liền là nhu cầu cấp bách một cái túi đựng đồ, cuối cùng, chính mình thân gia càng ngày càng phong phú, trên mình phù lục đang dược chờ cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không thể mỗi lần xuất hành đều cất trong ngực, nghĩ đến cái này, Lục Huyền nhìn xem chồng chất trong phòng 28 mai thực nguyệt quả, quyết định đưa chúng nó bán ra, đối lấy linh thạch. Hắn dùng một cái túi dưa chúng nó sắp xếp gọn, trên đường không có làm lưu lại, trực tiếp chạy tới chỗ cân đến, bách thảo đường. Mùi thuốc nồng đậm trong phòng, Hà quản sự mắt sắc, nhìn thấy Lục Huyền cùng hắn xách theo căn phòng túi, Lục tiểu tử, một đoạn thời gian không gặp, lại có cái gì linh thực thành thục. Có hai khỏa thực nguyệt thụ tiến vào thành thục giai đoạn, hái chút ít trái cây đến thăm lão nhân gia ngài. Lục Huyền cười lấy nói, thăm hỏi ta lão đầu tử là giả, thăm hỏi trong bách thảo đường linh thạch mới là thật a. Lão giả gầy gò giống như cười mà không phải cười nói, đem bảo bối của ngươi lấy ra đến cho lão phu nhìn một chút. Lục Huyền đem túi đặt ở tủ gỗ bên trên, 28 mai thực nguyệt quả, trong đó một mai là thượng đăng phẩm chất, còn lại đều là lương hảo phẩm chất. Cơ hồ đều là lương hảo phẩm chất. Tiểu tử ngươi khai khiếu. Hà quản sự kinh ngạc nói, phía trước Lục Huyền lấy tới trong linh huỳnh thảo, tuy là cũng có lương hảo cùng thượng đẳng phẩm chất cây, nhưng phổ thông cấp cái khác cũng không ít, mà lần này, lại tất cả đều là lương hảo phẩm chất trở lên, để hắn làm sao không kinh ngạc cho chính xác tất cả đều là lương hảo phẩm chất trở lên. Hắn từng cái kiểm tra mỗi một mai thực nguyệt quả, thông qua quả lớn nhỏ, êm dịu các phương dính giá ra nó phẩm chất như thế nào. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Lão giả gầy gò nhìn Lục Huyền, thống thức cảm khái nói hắn còn nhớ đến, cái này hơn 10 tuổi thiếu niên tại ban đầu tiến vào bách thảo đường thời gian, móc ra mấy cái phổ thông bình thường linh huỳnh thảo, nói muốn bán ra cho. Bách thảo đường vốn lấy chính mình ổn định nhập hàng con đường, đồng dạng là không thu dạng này tiểu tán tu linh thực, có thể nhìn thấy thiếu niên lúc ấy kiên nghị quật cường. Khuôn mặt, lão giả động lên tâm trắc ấn, liền đồng ý thiếu niên bán ra thỉnh cầu, mà bây giờ, thiếu niên đã trở thành là một tên có thể tùy thời gieo trồng ra phẩm chất cao linh dược linh thực sư. Lão giả gầy gò nhất thời ở giữa cảm khái rất nhiều, có thể thiếu niên tiếp xuống một câu liền đem hắn kéo về đến hiện thực. Hà quản sự, tại ngốc cái gì đây? Không phải là suy nghĩ thế nào chiếm ta tiện nghị a? Ngươi tiểu tử này. Hà quản sự cười mắng một câu, lương hảo phẩm chất thực nguyệt quả một mai linh thạch 10 toái linh, mai kia thượng đăng phẩm chất lại của 20 toái linh. Có thể. Lục Huyền đã cùng cái khác tiệm thuốc trên gian hàng tiến hành qua so sánh, trong lòng biết đây là một cái tương đối công đạo giá cả, sáng khoái đáp ứng nói, thực nguyệt quả giá cả muốn so linh huỳnh thảo thấp không ít, nhưng mà một gốc thực nguyệt thụ bên trên có thể kết ra vượt qua 20 mai quả, dạng này tính lời nói giá. Trị vẫn là muốn cao hơn nhiều linh huỳnh thảo. Hà quản sự đem tổng cộng 32 mai hạ phẩm linh thạch giao cho Lục Huyền, hiếu kỳ hỏi, Lục tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói, ngươi gieo trồng trình độ có phải hay không tăng lên không ít? Nhiều như vậy lương hảo phẩm chất linh quả, cũng không phải vận khí tốt. Liền có thế làm được. Chính xác có chỗ tăng cao. Bất quá, đây cũng là đại lượng hy sinh hậu quả. Ta chỉ là đem tu sĩ khác tu luyện, thăm dò bí cảnh thời gian dùng tại gieo trồng linh thực bên trên thôi. Lâm có khả năng gieo trồng ra càng cao phẩm chất linh thực, ta đã triệt để buông tha trở thành cường đại tu sĩ ngây thơ ý nghĩ. An an ổn ổn trải qua linh thực sư cuộc sống bình thường, kể tiện tại lời nói, chỉ muốn trồng thật tốt trong linh huyền ánh mắt chạy xe không, xe gắn duy trì lấy chính mình bình thường linh thực sư người thiết lập, có ý nghĩ như vậy cũng tốt, tối thiểu đối lập hết sức an toàn, không cần cùng người làm cái kia một chút cơ duyên tranh cho ngươi chết ta sống, nói không chắc sống thời gian so. Với bọn hắn còn muốn dài đây. Hơn nữa, ngươi nếu là bảo trì loại này tiến bộ, cũng có thể dựa vào linh thực sư thân phận thu được rất cao địa vị. Lão giả gây gò cảm động lây. An ủi Lục Huyền nói, hắn đừng một chút, tiếp tục nói. Ta lúc trước từng nói với ngươi, nếu là ngươi một mực có loại trình độ này gieo trồng bản lĩnh, ta dư ngươi một tràng cơ duyên. Ngươi cũng biết, trong Bách Thảo Đường có một tên luyện đan sư, luyện đan trình độ tại toàn bộ trong Lâm Dương Phường Thị cũng là số một số hai tồn tại, thủ hạ còn có rất nhiều luyện đan dược đồng. Nguyên cớ, đối với đủ loại đan dược tài liệu nhu cầu rất lớn, cũng có mấy khối không nhỏ linh điền. Thuê lấy linh thực sư đặc biệt gieo trồng liên quan linh dược. Ta tuy là thân phận không cao, tại trong Bách Thảo Đường còn tính là có thể nói mà đến lời nói, có thể đề cử ngươi cùng Bách Thảo Đường hợp tác. Thế nào cái hợp tác pháp? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, kẻ bình thường là hai loại, loại thứ nhất, trực tiếp thuê linh thực sư, làm bách thảo đường gieo trồng linh dược, gieo trồng đi ra linh được sở thuộc quyền về bách thảo đường. Cho linh thực sư nhất định trả công. Gieo trồng đi ra linh dược phẩm chất càng tốt, thì sẽ ban thưởng không ít. Loại này hợp tác hình thức, có thể cung cấp cho ngươi một cái càng ổn định gieo trồng hoàn cảnh, khiến cho ngươi chuyên chú bồi dưỡng, không cần lo lắng cái khác. Loại thứ hai thì đơn giản rất nhiều, chúng ta sẽ lấy giá thấp bán ra linh chủng cho muốn hợp tác linh thực sư, đồng thời ước định, chờ linh thực thành thục phía sau, bách thảo. Đường có ưu tiên thu mua quyền lợi, nguy hiểm cũng lợi ích đều từ linh thực sư một mình gánh chịu. Tất nhiên, cái này quyền ưu tiên cũng sẽ không lạm dụng, nếu là giá cả cùng hắn thu mua phương chênh lệch quá lớn, linh thực sư có thể tự mình lựa chọn. Lục Huyền gật đầu một cái, hai loại phương thức hợp tác đều có lợi và hại. Loại thứ nhất càng an ổn, vô luận là bản thân vẫn là linh điền linh thực tính an toàn đều có bảo hộ, chỉ là so ra mà nói càng không tự do, loại thứ hai nguy hiểm càng cao, sinh ra lợi ích cũng khả năng càng lớn, như chính mình thật là một cái an tại bình thường phố thông linh thực sư, đương nhiên là loại thứ nhất. Càng thêm ổn thỏa, có thế Lục Huyền từ trước đến giờ không thích bị trói buộc, tăng thêm linh điền trùng sáng màu trắng nguyên nhân, có tự do không gian đối với hắn mà nói rất là trọng yếu. Hà quản sự, ta người này lười biếng quen rồi, không quen bị người quản thúc, nguyên cớ thật muốn hợp tác, vậy liền chọn loại thứ hai. Lục Huyền vừa đúng ước gì có người cung cấp linh chủng cho hắn. Tốt, vậy ta liền di cùng phía trên phản ứng một thoáng, xác định được sau đó, ngươi tới thời điểm thông báo tiếp ngươi. Tốt, vậy liền đa tạ Hà quản sự. Lục Huyền hướng lão giả gầy gò chắp tay, cảm kích nói, lão giả đối với hắn thiện ý, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một mực đặt ở sâu trong nội tâm thì cứ như vậy, việc cấp bách, đến có khối càng lớn càng tốt linh điền. Trong lòng hắn ý nghĩ này càng sáng tỏ cấp bách. Chương 18 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Uy hiếp, cầu đuổi độc. Lục sư huynh, ngươi nhìn khối này linh điền như thế nào? Rộng lớn trong đình viện, Lục Huyền chậm chậm đi tới, tỉ mỉ quan sát xung quanh tình huống, một tên luyện khí một tầng, trên mặt có sẹo thanh niên tu sĩ rập khuôn từng bước theo phía sau hắn. Thanh niên hơi hơi khom người, gạt ra một cái 10 điểm nhiệt tình nụ cười, tòa đình viện này chủ nhân đã từng là một tên luyện khí trung giai tu sĩ, một lần nào đó ra ngoài thăm dò, hồi lâu đều chưa có trở về, bị hắn hậu nhân thế chấp, chúng ta người mười môi giới liền bắt lại cho thuê. Trước mắt khối này linh điền gần tới một mẫu, linh khí nồng đậm, đình viện ở vào tán tu phiên chợ bên cạnh, có trong phường thị hộ vệ dò xét, tính an toàn cũng có thể được rất lớn bảo hộ, y. Còn có phía trước cái kia chuồng gà, bị chủ nhân trước có vẻ thanh trần, củng cố, cách âm cái này mấy cái phù văn, thích hợp dùng tới nuôi chút ít linh thú linh cầm cái gì. Quả thật không tệ, chỉ là ta còn cần suy tính một chút. Lục Huyền hờ hững nói, trong mấy ngày này, hắn rút ra nhàn rỗi, thông qua cò mồi nhìn mấy chỗ linh điền, những linh điền này diện tích là trước mắt hắn linh điền gấp mấy lần gấp 10 lần không chỉ, linh khí cũng muốn nồng đậm rất nhiều, còn có đủ loại nhanh gọn chỗ, trong đó còn có một cái đình viện, không chỉ linh điền diện tích có một mẫu nhiều, bên trong rõ ràng còn có một cái linh tuyên, điều này không khỏi làm Lục Huyền vô cùng tâm động, có thể hỏi thăm tiền thuê sau đó, rất nhanh liền bị đánh. Trở về hiện thực, nhìn mấy khối trong linh điền, dù cho là rẻ nhất, tiền thuê đều muốn 40 linh thạch một tháng, cái kia nắm giữ linh tuyền thậm chí muốn 60 linh thạch một tháng, hơn. Nửa giao tiền thuê mỗi lần không thua kém nửa năm, Lục Huyền gần đây thời gian lâu dài lắm mồm chợt giàu, thân gia đã đem gần 300 linh thạch, nội tâm hắn bên trong khó tránh khỏi có chút bành trướng. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chút linh thạch này tại chính thức lúc cần phải trọn vẹn không đáng chú ý, còn đến tích lũy một đoạn thời gian, Lục Huyền nghĩ đến cái này, quay đầu đối vết sẹo cò mồi nói. Ta di về trước suy tính một chút, nếu là có mục đích, lại tới tìm ngươi. Dứt lời, quay người rời đi, chờ bóng dáng Lục Huyền di xa, vết sẹo cò mồi nhịn không được xì một cái, ỉ thứ đồ gì. Một cái luyện khí tầng 2 tiểu tán tu còn muốn thuê lại loại này linh điền, sĩ tâm vọng tưởng. Lân phí lão tử thời gian. Lục Huyền khẽ nhíu mày, hẳn tu vi đột phá đến luyện khí tăng 3 đã có một đoạn thời gian, ngũ giác so sánh với phía trước nhạy cảm rất nhiều, mơ hồ nghe được vết sẹo thanh. Niên tu sĩ lời nói, lập tức thản nhiên cười, đối với cò mồi phía trước cung phía sau ngạo mạn thái độ lơ đỉnh, chỉ là lặng lẽ đem hắn kéo vào danh sách đen, tuyệt không còn đi tìm hẳn nhìn linh. Điền. AI, trước đây đều là cảm thấy nghèo quá, cho thảo khôi lỗi đúc một khỏa toái linh đều luyến tiếc. Hiện tại thân gia gần 300 linh thạch, đối thảo khôi lỗi đều có thể đúc một khỏa, mất. Không được, đúc hai khỏa đều có thể. Có thể thế nào cảm thấy chính mình thật sự là quá nghèo? Ê, trong lòng hắn sinh ra một cái ý niệm như vậy, Ê Vân là phải nỗ lực kiếm lời linh thạch. Trương Hồng nghỉ ngơi mấy ngày phía sau liền lại tiến về hoang đã bí cảnh, Trương Tu Viễn mấy ngày nay đã tiến vào trạng thái làm việc. Hai người tiếp tục hợp tác, từ Trương Tu Viễn tìm tới điều kiện phù hợp tao ngộ sâu bệnh tán tu, Lục Huyền liền xuất thủ giải quyết sâu bệnh, sử dụng nhiều lần, hắn đối với canh kim kiếm quyết hiểu rõ tự nhiên càng khắc sâu, tăng thêm trừ sâu gọn gàng, giá cả tiện nghị, tại Bắc khu tán tu bên trong cũng có nhất định. Thanh danh, lúc trước còn muốn Trương Tu Viễn chủ động đi tìm hộ khách, hiện tại cũng là chính bọn hắn đến cửa, người nhiều thời điểm còn muốn hơi xếp hàng phía dưới đội ngũ. Ngày hôm đó, Lục Huyền nhận lấy 5 cái linh thạch, tại một tên không ngừng cảm kích tán tu đưa tiễn phía dưới, theo một cái củ nát trong đình viện đi ra, Lục đạo hữu, thật là trùng hợp, vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi. Một đạo thanh âm ôn hòa tại hẳn bên tai vang lên, Lục Huyền nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tên mập trắng tu sĩ đứng ở góc rẽ, cười tủm tìm nhìn Lục Huyền hai người. Trùng hợp cái rắm, Bắc khu lớn như vậy, nơi nào sẽ trùng hợp ngay tại nơi này đụng phải, rõ ràng liền là đang chờ ta. Lục Huyền oán thầm một câu, mỉm cười. Nguyên lai là tân đạo hữu, hồi lâu không gặp, đạo hữu tu vi càng thâm hậu hơn, quả thật chúng ta từng tu tấm gương a. Không dám nhận, không dám nhận, ngược lại Lục đạo hữu lại để ta tương đối bất ngờ, không nghĩ tới mấy tháng trước còn cần mời ta hỗ trợ diệt trừ sâu bệnh luyện khí tầng 2. Tầng tu, hiện tại đã trưởng thành đến có thể chính mình thoải mái giải quyết sâu bệnh, Tân Minh cảm thần nói. Hẳn chính xác không nghĩ tới trước đây cái kia trọn vẹn không để vào mắt luyện khí tiếu tán tu một ngày kia sẽ dùng một tay tỉnh xảo kiếm quyết, trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh, ế may mắn mà thôi, cùng tần sư huynh ngươi so sánh còn kém xa lắm. Trong ánh mắt của Lục Huyền toát ra một chút hồi ức, vì hết thảy còn muốn theo lần kia sâu bệnh bắt đầu, từ đó về sau, ta vì để tránh cho trong linh điền linh thực lần nữa bị sâu bệnh, thống hạ quyết tâm, dùng toàn bộ thân gia mua đến một môn kiếm quyết. Khổ tu mấy tháng, tăng thêm có lẽ tại kiếm đạo một đường bên trên có như thế từng ti từng tí thiên phú, liền có thành tựu ngày hôm nay. Bất quá bởi vì tu vi thấp, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2-3 lần kiếm quyết, cũng dẫn đến hiện tại chỉ có thể kiếm lời một chút như vậy bé nhỏ không đáng kể linh thạch. Bởi vì có được xung đột lợi ích nguyên nhân, Lục Huyền sớm có dự đoán đến cùng cái khác giải quyết sâu bệnh tu sĩ chạm mặt tràn cảnh, nhất là trước mắt vị này luyện khí. Tầng 4 Tân Minh xem như Bắc khu bên trong nghiệp vụ nhiều nhất, hắn êm tai nói ra sớm đã chuẩn bị tốt đáp án, cũng biểu lộ rõ ràng chính mình tu vi thấp, chỉ vì kiếm lời một ít linh thạch tác giả dùng, cướp không có bao nhiêu Tần Minh sinh ý. Thì ra là thể. Tần Minh khẽ gật đầu. Bất quá, hiện tại Lục đạo hữu tuổi tác còn ít, lúc này lấy tu hành làm chủ, vẫn là ít dính vào sâu bệnh vấn đề cho thỏa đáng. Tần Minh cười tủm tìm nhìn Thăng Lục Huyền, nửa là khuyến cáo nửa là uy hiếp. Đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở, nên làm như thế nào trong lòng ta biết rõ. Lục Huyền nhàn nhạt trả lời một câu, lôi kéo Trương Tu Viễn rời đi, quá trình đi bên trong, hắn một mực cảm nhận được một cổ tầm mắt loáng thoáng rơi vào trên lưng, Bắc khu tầng tu số lượng rất nhiều, ta biểu lộ rõ ràng chính mình chỉ kiếm lời một điểm linh thạch, còn uy hiếp ta là mấy cái tứ. Hắn tức giận bất bình ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình đã yếu thế, Tần Minh còn cạn tàu ráo máng như vậy, để hắn không khỏi có hỏa khí. Đột nhiên, bước chân hắn dừng một chút, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu hắn, cả nghĩ càng thấy đến không ổn, Lục Huyền dứt khoát dừng bước lại, giữ chặt bên cạnh Trương Tu Viễn. Tiểu Viễn, Tiểu Lục Thúc có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi đi ngươi quan hệ tốt lại tao ngộ sâu bệnh đồng bạn trong nhà hỏi thăm, nhìn nhà hắn có phải hay không mời một cái sở trường băng hệ thuật pháp mập trắng luyện khích trung giai tu sẽ, đúng vậy, cụ thể hỏi rõ rằng hắn tại giải quyết sâu bệnh sau đó, là xử lý như thế nào hát nha trùng ấu trùng. Ngươi tuổi còn nhỏ, người khác sẽ không phòng bị ngươi, sẽ nói cho ngươi biết cặn kẽ tin tức. Ta sẽ ở bên ngoài trông coi, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trương Tu Viễn gặp Lục Huyền thần tình nghiêm túc, từ nhỏ hiểu chuyện hắn cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, ngậm miệng, dùng sức nhẹ gật đầu, hai người tới Trương Tu Viễn nói tới một hộ tán tu trước mặt, Trương Tu Viễn tại bên ngoài viện kêu một tiếng, tại một cái băng tuổi thiếu niên mời mọc, tiến vào đình viện, trong tay Lục Huyền nắm lấy mấy cái phù lục, yên tĩnh chờ đợi hắn đi ra, quan hệ đề cử. Hôm nay đối mới mời mọi người nhất thiết phải đuối độc a. Nhờ cậy. Chương 19 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Luyện khí tầng 4, cầu đuổi độc. Tiểu Lục Thúc, ta hỏi thăm rõ ràng. Nhà hắn sâu bệnh là cái kia mập trắng tu sĩ xuất thủ giải quyết, dọn dẹp phía sau ấu trùng thi thể ấn tượng không phải rất sâu sắc, hẳn là bị tu sĩ cầm đi. Không qua bao lâu, Trương Tu Viễn thở hồng hộc chạy ra, trong miệng lời nói để Lục Huyền không khỏi đến trong lòng căng thẳng. lại dò xét. Hắn phun ra một cái trọc khí, kiên định nói, lại tìm hai hộ tần tu, lấy được vẫn là đồng dạng đáp án, Tân Minh tại giải quyết sâu bệnh phía sau, thuận tay mang đi ấu trùng thi thế, nháy mắt, Lục Huyền trong đầu suy nghĩ điên cuồng phun trào, một đầu mạch lạc nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, vì cái gì đồng dạng là luyện khí tầng 4 tu sĩ, Tân Minh xuất thủ phí tổn muốn so cái kia Lăng Vân tiên tử, kiếm tu Lý Húc muốn thấp một thành thậm chí hai thành. Vì cái gì hắn tại giải quyết hắc nha trùng ấu trùng phía sau, muốn thuận tay mang đi ấu trùng thi thế? Vì cái gì ta một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, liền kiếm lấy cái kia một điểm linh thạch tư cách đều hay không? Bởi vì cái kia hắc nha trùng ấu trùng liên là hắn Tân Minh chỗ thả, gậy hắn phóng thích hắc nha trùng côn trùng trưởng thành đến tán tu trong linh điền, lặng lẽ sinh hạ trứng trùng, mượn dùng trong linh điền linh thực sinh cơ tới thai nghén tấm bố. Hắc nha trùng ấu trùng, chờ ấu trùng sau khi lớn lên, lại mượn lấy dọn dẹp sâu bệnh ngụy trang, đem ấu trùng thu hôi. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao đông dạng tu vi, thuê hắn Tần Minh giá cả muốn thấp hơn nhiều cái khác luyện khí tầng 4 tu sĩ. Hắn am hiểu nhất băng hệ thuật pháp, có thể tại không thương tốn linh thực điều kiện tiên quyết, đem hắc nha trùng ấu trùng tách ra. Đồng dạng có thể chỉ đem ấu trùng đông cứng, mà không phải chết cống, lấy ra ấu trùng phía sau, lại đem giải thích đông. Như vậy, đã có thể kiếm lấy linh thạch, lại có thể thoải mái đem ký sinh tại linh thực bên trên ấu trùng cầm về, nhất cử lưỡng tiện. Lục Huyền bừng tỉnh hiếu ra, cũng minh bạch hắn vì sao cái kia hùng hổ đọa người, chính mình chẳng những kiếm lời hắn linh thạch, còn giết hắn ký sinh hắc nha trùng ấu trùng. Chủ yếu hơn chính là, chính mình chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiếu tán tu. Nói như vậy, phía trước giải quyết hắc nha trùng ấu trùng cùng nửa đêm giết chết côn trùng trưởng thành, đều là hắn trong bóng tối để vào trong linh điền. Lục Huyền nghĩ đến cái này, không kềm nổi nghiến răng nghiến lợi, nói cách khác, chính mình chăng những dùng linh thực giúp hắn nuôi dưỡng ấu trùng, còn tốn linh thạch mời hắn đem lớn lên ấu trùng mang về, như không phải trùng sáng màu trắng xuất hiện, kịp thời mua đến phòng hộ TR. Sâu bệnh thăng đến đem chính mình cái này tiểu tán tu ăn sống nuốt tươi mới thôi hết, đạt được canh kim kiếm quyết, cái kia chính mình linh điền chỉ sẽ một lần lại một lần biểu nhiên, kẻ yếu chỉ sẽ đối càng người yếu hơn hạ thủ. Bất quá, nếu là cho là chính mình chỉ là kẻ yếu liền có thể tùy ý bắt chẹt lời nói, đó chính là 10 phần sai, khóe miệng của hắn bứt lên một cái mỏng manh biên độ, ánh mắt sáng rực về đến trong nhà, Lục Huyền trước tiên vây quanh tường viện, tỉ mỉ xem phòng hộ trận pháp mỗi một chỗ, thảo khôi lỗi cảm ứng được chủ nhân khí tức. Duỗi ra một đầu màu xám dây cỏ, như một đầu tiếu xà đông dạng đi theo phía sau hắn. Lục Huyền xác nhận trận pháp không có bất cứ vấn đề gì, đi tới bên cạnh thảo khôi lỗi. Móc ra một khỏa toái linh, nhét vào trên đầu nó bụi thảo hình thành to lớn nhọc bên trong. Bên ngoài thực lực chênh lệch cách xa, lại không nhỏ xung đột lợi ích, xem ra, cái Tần Minh kia hẳn là sẽ không đế qua ta. Vừa đúng, ta cũng không muốn thả hắn. Chỉ là gần đây thời gian, tuy là tu vi của ta, thuật pháp, đang được phù lục chờ đều tăng lên to lớn, có thể Tân Minh dù sao cũng là luyện khí tăng 4, không biết bây giờ giao thủ. Có mấy phần thắng bại. Việc cấp bách, phải nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, dọn đẹp sâu bệnh sự tình trước thả một chút, miễn cho bị hãng bắt lấy sơ hở. Lục Huyền suy tính, quyết định tạm thời chờ trong nhà, tăng thực lực lên đồng thời, làm xong Tân Minh khả năng xông vào trong nhà dự định mấy ngày kế tiếp, hắn liền yên tâm chờ tại trong nhà bồi dưỡng linh thực. Còn dặn dò Trương Tu Viễn không muốn tùy ý ra ngoài, còn lại 14 mai thực nguyệt quả, tại lần trước ngất lấy phía sau, đã toàn bộ thành thục, trong đó 12 mai lương hảo phẩm chất, hai cái thượng đăng phẩm chất. Lục Huyền đem 14 hơi hơi lấp lóe trùng sáng màu trắng nhặt. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận, tàn. 3E thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm phù lục. 6E thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được bồi nguyên đan một hạt. 32 mai lương hảo phẩm chất thực nguyệt quả mở ra ban thưởng không ra Lục Huyền dự liệu, ba cái liệt ngân nhận màu trắng bạc tàn phiến, đem lưỡi kiếm cuối cùng lỗ hống bù đắp, một cái mỏng manh lưỡi kiếm xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt, lưỡi kiếm hiện nhàn nhạt màu trắng bạc, vô luận là ban ngày vẫn là nửa đêm đều cực kỳ bí mật. Hắn khống chế linh lực lấy trắng bạc lưỡi kiếm tại không trung tùy ý bay lượn, lưỡi kiếm tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ sắc bén, Lục Huyền lấy ra một đoạn mục nát linh mục thử phía dưới, lưỡi kiếm như gặp không có gì. Các đậu hũ đồng dạng đem kiên cố linh mục tận gốc chặt đứt, tâm niệm vừa động, tại hắn thân gặp nhanh chóng du động trắng bạc lưỡi kiếm đột nhiên chia ra thành mấy chục khối hình thái khác nhau trắng bạc phiến mỏng, như một nhóm màu bạc hồ điệp, nhanh chóng vây quanh Lục Huyền bay lượn, lập tức, mấy chục khối trắng bạc phiến mỏng thu thập, vừa khớp, tạo thành một cái hoàn chỉnh vô khuyết ngắn nhỏ lưỡi kiếm. Cuối cùng, liệt ngân nhận tàn phiến toàn bộ thu thập thành công, Lục Huyền nới lỏng một hơi, hoàn chỉnh trạng thái liệt ngân nhận sắc bén độ càng lớn mấy phần. đồng thời còn có thể nháy mắt chia ra thành mấy chục tàn phiến. Phía trước khiếm khuyết thời gian, Lục Huyền tuy là có khả năng khống chế toàn bộ tàn phiến, nhưng vẫn là sẽ có một chút ngưng trệ cảm giác, mà bây giờ, dù cho tàn phiến số lượng càng nhiều, khống chế lại thông thuận tự nhiên, vô cùng mềm mại. Cái này nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận giá trị lớn nhất liền tại cái này phân liệt tàn phiến công năng bên trên. Nếu là lấy lưỡi kiếm hình thái công kích, chỉ tính mà đến là một kiện không tệ nhất phẩm pháp khí, nhưng nếu là tại đấu pháp trong quá trình đột nhiên chia ra thành rất nhiều tầng phiến, công kích đối thủ, cái kia giá trị một thoáng liền lên thăng hai cái cấp bậc. Lục Huyền khống chế trắng bạc lưỡi kiếm, xoay mấy cái kiếm hoa, yêu thích không buông tay, đây cũng là hiện giai đoạn hắn dùng tới đối phó tân minh thủ đoạn hay nhất, sầu trương phù lục đều làm nhất phẩm phù lục, chưa từng xuất hiện phù lục mới chủng loại, Lục Huyền cẩn thận cất kỹ, nhất phẩm phù lục đã có thương tốn luyện khí trung giai tu sĩ năng lực, nếu là số lượng đủ nhiều lời nói. Hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, Lục Huyền nhìn khoảng thời gian này thu thập rất nhiều phù lục, trong lòng an tâm một chút, trừ đó ra, còn có 3 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan, 2 cái thượng đẳng thực nguyệt quả. Trùng sáng mở ra hai cái nhất phẩm đan dược bồi nguyên đan đan phương, Lục Huyền hấp thụ phía sau, cảm giác được chính mình tại luyện chế bồi nguyên đan bên trên có cực kỳ phong phú lý. Thật giống như tuy là còn không thực chiến, liền đã xem mảnh vô số, lý luận tương đối vững chắc, tiếp xuống 10 ngày qua bên trong, gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất kỳ gợn sóng nào, Tân Minh hình như đã đem Lục Huyền ném ra sau đâu đồng dạng, Lục Huyền cũng không dám sơ suất, mỗi ngày cẩn thận đề phòng, mỗi ngày loại trừ tới trong viện tử chăm sóc linh thực bên ngoài, liên một mực chờ trong phòng. Đóng cửa không ra chấm ronze linh điền linh huỳnh thảo đã gieo trồng một đoạn thời gian tương đối dài, tại hắn vô vi bất chí tỉnh tế bồi dưỡng phía dưới, 10 ngày này bên trong, lần lượt có linh huỳnh thảo tiến vào thành thục giai đoạn, Lục Huyền thu hoạch 6 cây linh huỳnh thảo, trong đó 4 cây làm lương hảo phẩm chất, 2 gốc làm thượng đăng phẩm chất, theo linh huỳnh thảo linh chủng vừa mới gieo xuống, Lục Huyền liền thông qua bọn chúng tức thời trạng thái, cho bọn chúng tốt nhất bồi dưỡng điều kiện, trả giá liền sẽ có hồi báo. Xuất hiện thượng đăng phẩm chất xác suất cũng tăng lên không ít, trong đó, mở ra 6 cái trong trùng sáng có 3 cái ban thưởng số lượng trăng tu vi. Thu hoạch linh huỳnh thảo 1 gốc, thu được tháng 6 tu vi. 2. Thu hoạch linh huỳnh thảo 1 gốc, thu được tháng 9 tu vi. Ý niệm hiện lên, Lục Huyền thế nội linh lực tăng vọt, tại trong kinh mạch điên cuồng tàn phá bốn phía. Phản phất đột phá một tầng cũng không tồn tại bình chướng, linh lực từng bước bình ổn lại, cuối cùng đột phá đến luyện khí tăng 4. Trên mặt Lục Huyền lộ ra vui mừng nụ cười, tại đột phá đến luyện khí tăng 3 sau một thời gian ngắn, Lục Huyền một mực cố gắng tu luyện, tăng thêm mới xuất hiện 3 cái trùng sáng, mang đến gần tới 2 năm tu vi, làm cho hắn một lần hành động đột phá, trở thành một tên luyện khí trung giai tu sĩ. Chương 20 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đây con mẹ nó chính là luyện khí tầng 2. Mặt khác 3 cái trùng sáng màu trắng bên trong, mở ra 2 đạo canh kim kiếm quyết, còn có một trương nhất phẩm phù lục. Tường đất phù. Sử dụng phía sau có thể kích phát ra một đạo cao khoảng một trượng dày nặng tường đất, có rất tốt phòng hộ hiệu quả, Lục Huyền đem trong đầu canh kim kiếm quyết tiêu hóa, tỉ mỉ lĩnh hội cảm ngộ kiếm quyết chỗ tình diệu linh lực vận chuyển ở giữa, một đạo lưu quang màu vàng gần như nháy mắt xuất hiện, vừa một tiếng xuyên qua một tảng đá lớn, hắn cảm giác được chính mình năm giữ môn này kiếm quyết đã có cảnh giới tiểu thành, thúc làm thời gian linh lực tiêu hao càng ít, tốc độ càng nhanh, uy lực cũng tăng lên rất. Nhiều sầu cây thành thục linh huỳnh thảo mang tới 6 cái trùng sáng màu trắng làm cho Lục Huyền chiến lực tăng thêm một bước, hắn thậm chí ước gì Tần Minh tìm tới thời gian muộn một chút, tốt nhất là chờ tất cả linh huỳnh thảo thành thục, thậm chí xích vân tùng hoặc là kiếm thảo thành thục hắn đều có thể tiếp nhận, bất quá, hắn cũng rõ ràng đây là sĩ tâm vọng tưởng, đối thủ thăm dò chính mình ranh giới cuối cùng cùng hành động quy luật phía sau, tự nhiên sẽ rất nhanh áp dụng hành động. Đêm đó, không có một âm thanh, một đạo thân ảnh tại Lục Huyền bên ngoài viện lặng yên hiện lên. Không có gây nên một chút âm hưởng kẻ chết tiệt tiểu tử, còn tất giáo hoạt, rõ ràng một mực trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Bất quá, ngươi cho rằng trốn ở trong nhà liền sẽ bình an vô sự, không khỏi quá mức ngây thơ. Tần Minh yên tĩnh đứng ở bên ngoài viện, nhìn đá xanh tường viện bên trên màu đen bụi gai, trên mặt hiện ra một tỉa đùa cợt, hắn dựa vào chính mình cao hơn Lục Huyền 2 cái tiểu cảnh giới tu vi, không có sợ hãi, ôm lấy một loại mèo vờn chuột tâm thái còn cố ý gặp Lục Huyền một mặt không nghĩ tới. Cái kia luyện khí tầng 2 tiếu tán tu còn rất cẩn thận, khoảng thời gian này một mực trốn ở trong phòng, không còn ra ngoài giúp người dọn đẹp sâu bệnh. Hắn ở chung quanh giữ mấy ngày, đối phương đều không ra ngoài, hắn đứt khoát trực tiếp tới. Cơ sở phòng hộ trận pháp, nếu là nhất phẩm trận pháp sẽ còn đưa đến không nhỏ tác dụng, loại này phòng hộ năng lực, trực tiếp phá vỡ là được. Hắn một tay đối bên ngoài viện một lớp mỏng manh linh khí vòng bảo hộ, mấy cái sắc bén băng thứ hiện lên, xoay tròn lấy. mang theo thấp giọng gào thét, trực tiếp đem phòng hộ trận pháp phá mất, đi tới trước cửa sổ. Hẳn linh thức cảm ứng được trong phòng không có bất cứ động tình gì, phòng hộ trận pháp bị phá mất hình như không có gây nên tên kia tiếu tán tu bất luận. Cái gì tính cả?